Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, Thư Thánh Linh Điện nguy cơ. 3, hừ, hai linh trí cũng không khai xúc sinh, Sai Lang Vương hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tràn đầy âm trầm ân y hắn lúc này là một mình đứng ở một bên. Bởi vì hắn mới vừa rồi không có phục tùng Huyền lão mệnh lệnh. Hơn nữa hắn đem Chu Thuần ném qua, vạn nhất có một cái gì bất trắc, vậy hắn chính là hại mọi người. Vì thế, lúc này, sương mù dày đặc rừng rậm người đều là nhìn chằm chằm nhìn hắn. Ra tay với Chu Bảo Bảo, bọn họ cũng không có ngăn cản, hắn là sợ hãi Huyền lão sẽ xuống tay với hắn, nhưng nếu là Chu Thuần bọn họ, hắn lại căn bản cũng không có để vào mắt. Bảo Bảo, để cho bọn họ trở về, Chu Thuần khẽ quát một tiếng. Nàng là có thù oán tất báo người, thế nhưng báo thù cũng phải nhìn lên hậu. Rất rõ ràng, hiện tại Huyền lão bọn họ là sống chết mặc bay. Nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương, nàng có sao có thể nhượng hắn như nguyện. Nói lại, tiếp được đến không biết còn có thể gặp gỡ cái gì. Vạn nhất cũng là như thế biến thái. Muốn bao nhiêu nhân tài có thể đi vào. Kia thiếu một người, nàng không phải muốn cùng Quân Ngự Hàn hai người hiện trường tạo tiểu nhân. Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng, nhượng tiểu đằng xa cùng Xích Khôn trở về. Sài Lang Vương tự nhiên cũng là muốn tới Chu Thuần suy nghĩ sự tình. Hắn bây giờ là hai bên đều đắc tội, thế nhưng chắc hẳn Huyền lão cũng sẽ không dễ dàng ra tay với hắn. Đợi lát nữa vào Thánh Linh Điện, không biết sẽ gặp phải cái gì. Nếu như hắn vận khí tốt, hàng phục linh long, kia ở đây, tất cả mọi người đem bị hắn cấp tiêu diệt. Huyền lão, quy củ cũ, các ngươi đi vào trước đi. Chu Thuần chuyển động ngón tay thượng dây lát giới. Trong mắt hiện lên nói quang mang, nàng điều tra quá, ở trong này, nàng như trước có thể thuận lợi liên thông dây lát giới. Chỉ cần không gặp thượng vừa cái loại này làm cho thời gian phản ứng đều không thể nào tình. Ba người bọn họ sinh mệnh vẫn có bảo đảm. Hơn nữa, Chu Bảo Bảo trong cơ thể có Đông Phương Yếm Thế cấp kia mặt cái gương. Nói là có cái gì lực lượng thần bí, vừa chính là cứu bọn họ một mạng, tiếp được đến nếu như gặp được cái gì nguy cơ, cũng nhất định sẽ triệu hồi ra kia kim sắc quang mang đi. Thế nhưng, này là của nàng con bài chưa lật, lúc này là tuyệt đối không thể để cho đối phương biết đến. Huyền lão trên mặt không có chút nào biểu tình, đột nhiên, hắn động, hắn một phen nhéo Sài Lang Vương, đem hắn trực tiếp ném vào đi. Sài Lang Vương lại thế nào lại là đối thủ của hắn? Bị linh lực của hắn khỏa vô pháp nhúc nhích, ngã rơi xuống Thánh Linh Điện bên trong, nhìn biến mất ở trước mắt Sài Lang Vương, bên ngoài người đều nổi lên một tia hoài nghi. Tiểu Bạch, vì bảo hiểm đề, Chu Thuần đang chuẩn bị thỉnh giáo. Này Thánh Linh Điện, không đơn giản, nghe thấy trong đầu vang lên thanh âm. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Này Thánh Linh Điện không đơn giản, chỉ cần không phải nhị hóa, đều nhìn ra, còn dùng hắn nói sao? Cửa khẩu, hẳn là thiết trí cái gì cấm chế? Cái gì chỉ có mấy người mới có thể đi vào? Kia tất cả đều là gạt người. Thứ nhất đụng chạm đến cấm chế đương nhiên là tử. Về phần về sau cái kia, hẳn là thủ thuật che mắt, vì chính là cho các ngươi sợ đầu sợ đuôi mà thôi. Về phần trước mắt, đó là ảo cảnh, các ngươi nhìn thấy bên trong những thứ ấy cảnh sắc, toàn bộ đều là ảo cảnh, bên trong là cái gì cảnh sắc, chỉ có đi vào hậu mới biết được, thế nhưng không cần lo lắng, đã có người tiến vào, cho dù có cấm chế, tử cũng là người kia. Các ngươi không có việc gì, có Tiểu Bạch giải thích. Mặc dù không biết quyền uy không quyền uy, thế nhưng Chu Thuần đáy lòng lại là nắm chắc khí rất nhiều. Nàng ngưỡng ngửa đầu, nói, Huyền lão, không dám đi vào sao? Chúng ta đây liền đi trước. Hết chương.